Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, bắt đầu. Vô luận là zombie vong linh hành động khu vực Nathan rừng mặt đất phạm vi bên trong. Thổ nhưỡng bị ăn mòn hủ hóa, mặt đất tàn lụi tốc độ cực độ tăng tốc, vẫn là tại biên giới khu vực càng ngày càng sinh động zombie vong linh. Cùng cái kia càng ngày càng cao núi thây bướu thịt, đủ loại hiện tượng, không một không tại biểu thị, tòa nào thần bí kim tự tháp kiến trúc rất có thể sắp hoàn thành. Mà zombie vong linh đại quân, rất có thể sắp tiến hành xuống một vòng khuếch trương, mà tại dạng này bối cảnh phía dưới, còn có một nguyên nhân khác, làm cho Austin không thể không sớm chuẩn bị quân sự chiến tranh. Đó chính là, còn có mấy ngày thời gian, lạnh mùa đông sắp xảy ra. Tại toàn bộ Kava đại xâm lâm bên trong, bởi vì thủy triều ma lực quan hệ, đưa đến thời gian một năm toàn bộ Kava rừng rậm đại bộ phận ở vào rừng mưa nhiệt đới đồng dạng nóng. Bước nhiều mưa khí hậu, mà còn lại thì là băng lãnh thấu xương trời đông giá rét. Nóng bức mùa thời gian có chừng thời gian 9 tháng. Mà lạnh mùa đông thì đại khái là 3 tháng. Đây là Austin thông qua thời gian đo lường tính toán ra. Trên thực tế thế giới này lịch ngày cũng không phải là tháng. Chỉ là Austin trực tiếp đem kiếp trước tháng dạng này phương thức tính toán đem ra dùng mà thôi. Cứ việc Kava đại xâm lâm khí hậu như thế. Nhưng nóng bức cùng lạnh đông hai cái mùa thời gian cũng không phải là nghiêm ngặt xác định. Có đôi khi lạnh đông sẽ đến trễ một chút, rét lạnh khí hậu thời gian lâu dài một chút, cũng có khi viêm hạo mùa hội trưởng một chút, lạnh mùa đông ngắn một chút, hết thảy cũng không có nghiêm khắc xác định, giống như năm nay, lạnh mùa đông chính là tới trễ đại khái nửa tháng, khí trời bắt đầu hạ nhiệt độ, trong không khí thủy thuộc tính ma lực bắt đầu tăng nhiều. Một ít cây rừng đã là bắt đầu khô héo lá rụng. Hết thảy dấu hiệu đều tại biểu thị lạnh mùa đông đến. Austin cũng không rõ ràng lạnh đông có thể hay không đối zombie vong linh tạo thành ảnh hưởng. Nhưng hắn biết rõ lạnh đông thời tiết đối với các thú nhân hành động đến nói cơ hồ là chí mạng. Tại sắp đến 3 tháng lạnh mùa đông, tổ rồng các thú nhân hành động lực bị trên phạm vi lớn cắt giảm. Nếu như tại trong lúc này, zombie vong linh biển bắt đầu hướng ra ngoài xung kích khuếch trương. Lấy tổ rồng các thú nhân hành động lực gặp cường đại tự nhiên hạn chế tình huống đến xem. Đây đối với toàn bộ tổ rồng bộ lạc đến nói cơ hồ là chí mạng. Cũng chính là bởi vậy, Austin nhất định phải tại lạnh đông trước đó, hoặc là phát động đối zombie vong linh chiến tranh, triệt để đưa chúng nó phá hủy. Hoặc là trực tiếp bỏ chạy, vứt bỏ gia nghiệp, chính là bởi vì dạng này nguyên nhân. Austin tại không có hoàn thành ma lực Rasengan lôi thuộc tính biến hóa tình huống dưới. Cưỡng ép phát động cuộc chiến tranh này. 3 ngày sau đó, từng đội thú nhân quân đoàn bắt đầu theo tổ rồng bộ lạc trụ sở bên trong nối đuôi nhau mà. Ra, từng cây sắc bén trường mâu tại không trung san sát. Sắc bén lưỡi đao mặt phản xạ rét lạnh quang mang, giống như là từng đạo trường thương san sát đồng giáp dòng lũ hướng phía tây nam phương hướng dũng. Mãnh lao tới, lít nhà lít nhít quân đội hành động ở giữa. Chỉnh tề, đúng là nửa điểm cũng không có cho thấy loạn tượng. Austin đứng tại trên đài cao, nhìn qua thú nhân quân đoàn rời đi thân ảnh, đứng lặng yên, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này toàn bộ tổ rồng bộ lạc trụ sở bên trong phần lớn già yếu cùng sinh sản thú nhân đã là rút. Lui rời đi, toàn bộ bộ lạc thành nhỏ đều là lộ ra trống rỗng. Mà theo thú nhân quân đoàn rời đi, toàn bộ tổ rồng bộ lạc trụ sở càng là vắng vẻ. Không biết qua bao lâu, bên người một thanh âm bỗng nhiên nói, điện hạ, quân đội đã xuất phát rời đi. Austin lúc này mới giật mình tỉnh lại, lúc này cuối cùng một hàng thú nhân quân đội đã là rời đi bộ lạc trụ sở. Sắp biến mất tại phạm vi tầm mắt bên trong. Đi thôi, Austin gật gật đầu, hai cánh mở ra, phiến lên thật lớn hữu lực cuồng phong, cả người liền là bay lượn mà lên, hướng phía thú nhân quân đội phương hướng theo sát mà đi. Như là đã làm ra quyết định, vậy liền không cần hoài nghi có chính xác không, mà là kiên định chấp hành xuống dưới. Lần này chiến tranh bên trong, Austin điều dòng dã 5.000 thú nhân làm quân đội chủ lực. Đầy khắp núi đồi trang bị tề tụ tinh nhuệ thú nhân đại quân. Chậm rãi hướng phía zombie vong linh khu vực đi đến. Mà giờ khắc này, đối với đây hết thảy, cái kia du đãng tại giữa núi rừng zombie vong linh nhóm sinh vật vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Núi thây cự lửu cùng thần bí kim tự tháp cũng không tại biên cảnh zombie vong linh hoạt động khu vực biên giới, mà là tại cái kia bị ăn mòn đất chết mặt đất xâm nhập 50 cây số tả hữu địa phương. Lần trước pháo điện từ oanh kích kim tự tháp sinh ra phản ứng dây chuyền bên trong, để Austin minh bạch, cái này đầy khắp núi đồi zombie vong linh cũng là nhận một ít tồn tại khống chế. Mà khống chế những cái kia zombie vong linh sinh vật hành động, chỉ sợ sẽ là tòa nào thần bí kim tự tháp kiến trúc. Tòa nào thần bí kim tự tháp mặc dù làm không được đem mỗi một cái zombie làm tự thân con mắt giám sát trình độ, nhưng là nguy hiểm đến tình huống dưới, chỗ sức mạnh bùng lên vẫn là không thể khinh thường. Vì phòng ngừa tổ rồng thú nhân quân đoàn đang đến gần đến núi thây cự lựu cùng kim tự tháp phụ cận, trước đó liền lâm vào đại quy mô zombie vong linh trong biển, Austin chính là chế định một loạt tiến công chớp nhoáng kế hoạch. Tại quân đoàn phía trước, điều ra đội kỵ binh ngũ dựa vào cao cơ động năng lực đem quân đoàn con đường phía trước đại bộ phận zombie sinh vật dẫn đi. Sau đó thú nhân quân đoàn tại đội kỵ binh ngũ dẫn ra đại lượng zombie vong linh đời sau theo sát mà tới, cấp tốc xuất kích, đồng thời lấy cường đại vô song lực lượng chém giết tất cả trên đường đi sót lại tới zombie vong linh, tranh thủ tại thời gian một ngày bên trong hành quân gấp 50 cây số. Bất chi bất giác đuổi tới núi thây cự lựu cùng kim tự tháp phụ cận. Tại cái này kế hoạch tác chiến phía trên, thú nhân quân đoàn hành động đều là hữu kinh vô hiểm. Cho dù là bị đội kỵ binh ngũ sót xuống zombie vong linh, tại thú nhân úy quan môn cường đại đơn thể năng lực tác chiến phía dưới, cũng là không có nửa điểm phản kháng lực lượng liền đã là bị chém giết sạch sẽ. Thẳng đến lúc ban đêm, Austin cùng dưới trướng hắn tổ rồng đại quân đã là đi tới dãy núi cao ngất, phi thường bí ẩn một chỗ sơn cốc khe địa. Chỗ này sơn cốc khe khoảng cách mục tiêu vị trí không gần không xa có 7-8 cây số tả hữu lộ trình. Mà lại trọng yếu nhất chính là sơn cốc khe địa ngục mục tiêu ở giữa đều là nhóm liên núi non trùng điệp dãy núi liên miên khu vực. Trình độ lớn nhất lên ẩn giấu đi tổ rồng quân đoàn nhóm tự thân tồn tại. Có lẽ là bởi vì địa thế vắng vẻ nguyên nhân, khe núi phụ cận, zombie vong linh sinh vật hoạt động tung tích cũng không nhiều. Rải rác mấy cái rất nhanh liền bị thú nhân úy quan môn thanh lý mất. Mà chỗ này khe núi khu vực, so với ngoại giới hủ hóa đất chết, chẳng biết tại sao vẫn tồn tại cái này một chút sạch sẽ không có bị ô nhiễm nước chảy. Cũng có thể là nguyên nhân này, dẫn đến chung quanh đây zombie vong linh hoạt động cũng không có trong tưởng tượng nhiều như vậy. Đây có lẽ là một cái manh mối, nhìn qua khe núi này bên trong bay lượn mà xuống thanh tịnh dòng nước, Austin ánh mắt nhắm lại, đó chính là zombie vong linh sinh vật không thích du đãng tại chưa lây nhiễm hủ hóa khu vực, hoặc là nói tại không có bị kim tự tháp loại kia thần bí mạc lưới lực lượng ăn mòn mặt đất thổ nhưỡng lên, zombie vong linh sinh vật nhận lấy không biết lực lượng áp chế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục